Lê Hấp Đường Phèn, tác giả, Tửu Tiểu Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, ngoài dự liệu, ngày thứ hai, Đường Tuyết muốn đến gặp Trử huấn luyện viên để nhận nhiệm vụ được an bài. Thế là tra xét một chút thành tích của sinh viên thi đấu tranh giải năm ngoái. Tra xong, tâm hồn thiếu nữ trực tiếp bị dọa một trận. Lần thi đấu này là cấp bậc cả nước. Rất nhiều vận động viên tiêu chuẩn chuyên nghiệp đều trực thuộc trường cao đẳng. Đường Tuyết mặc dù thích khoác lác, nhưng là đối với mình cân lượng vẫn phải rõ ràng. Lấy trình độ hiện tại bây giờ của cô, đừng bảo là cầm kim bài. Tiến trận chung kết đều quá sức. Lê Ngữ Băng thấy cái dáng vẻ vội vã cuống cuồng kia của cô. An ủi, còn kịp nói, dùng đầu ngón tay chọc chọc khuôn mặt của cô. Gương mặt của thiếu nữ, mềm mại bóng loáng có lực đàn hồi. Đường Tuyết nghiêng mặt né tránh cậu. Này, Lê Ngữ Băng mỉm cười. Đường Tuyết nhìn Lê Ngữ Băng, nghĩ thầm, cậu làm sao còn không cùng tôi thổ lộ. Cậu nhanh cùng tôi thổ lộ đi. Lê Ngữ Băng kỳ thật có chút xoắn xuýt. Cậu không biết là nên nói thích trước, hay vẫn là xin lỗi trước. Hai người cứ như vậy duy trì một cái cân bằng vi diệu. Ai cũng không có hướng phía trước tiến một bước, ai cũng không có lui về sau một bước. Qua vài ngày, thi đấu tranh giải khúc côn cầu Trung Quốc kết thúc, đội khúc côn cầu Lâm Đại cuối cùng nhận được thành tích hạng 5 cả nước. Cái hạng này tính vô cùng không tệ, vượt qua câu lạc bộ cùng nhân viên nhà trường mong muốn. Tranh tài vừa kết thúc liền có xí nghiệp bản địa liên hệ đến nhân viên nhà trường, đang hỏi giá cả tài trợ thương nghiệp. Càng làm cho câu lạc bộ cùng trường học vui mừng chính là Lê Ngữ Băng cũng ở trong đó. Có cậu ra sân tranh tài, vé vào cửa luôn luôn tốt hơn bán, bên trên bộ phận thương gia người được cơ hội buôn bán. Công khai bán quần áo chơi bóng, thậm chí có không ít người đang bán băng dán hồng phấn nhãn hiệu Lê Ngữ Băng. Lượng tiêu thụ vậy mà tăng vùn vụt, đây đều là thể hiện giá trị buôn bán. Câu lạc bộ cùng nhân viên nhà trường mở mấy cuộc họp, họp xong lại hỏi ý kiến Lê Ngữ Băng. Biểu thị sẽ tôn trọng ý nghĩ của cậu. Lê Ngữ Băng ý nghĩ chỉ có một cái. Tôi không muốn cùng fan hâm mộ có những hành động thân mật. Hy vọng song phương giữ một chút khoảng cách vì cái gì? Bởi vì, có người sẽ ghen. Lê Ngữ Băng sau khi kết thúc cuộc tranh tài, đội bóng tổ chức một lần đi vui chơi. Đi đến một sơn trang nào đó nghỉ phép, bởi vì có thể mang người nhà. Lê Ngữ Băng liền hỏi Đường Tuyết có đi hay không. Đường Tuyết những ngày này huấn luyện mệt mỏi, tinh thần căng đến giống sợi dây, khó mà có cơ hội buông lỏng như thế. Vui sướng đáp ứng, trong sơn trang phương thức giải trí rất nhiều. Có thể câu cá, nướng đồ nướng, ca hát. Lê Ngữ Băng cùng Đường Tuyết phác lấy rổ đi hái ô mai. Hái ô mai tốn nhiều thời gian, không có người nào hái. Bên trong một cái lều lớn chỉ có hai người bọn họ. Đường Tuyết một bên hái một bên ăn, trong giỏ từ đầu tới cuối vẫn là trống không. Chờ một lúc, cô đi đến bên người Lê Ngữ Băng, nói, Lê Ngữ Băng, nhắm mắt lại. Lê Ngữ Băng nhắm mắt lại, không biết cô muốn làm gì. Nhịp tim cậu có chút nhanh, khẩn trương nhấp một chút khóe miệng. Đường Tuyết đút vào miệng cậu một quả ô mai đặc biệt lớn. Ô mai chín mọng, vào miệng tan đi, đầu lưỡi Lê Ngữ Băng chậm rãi quấy. Cảm thụ được tư vị thơm ngọt trong miệng, mở to mắt nhìn cô, ánh mắt thanh tịnh u lượng, chằm chằm tiến thẳng vào trong mắt của cô. Đường Tuyết lại sợ, cúi đầu xuống, đem đỉnh đầu đối diện mặt cậu. Đường Tuyết, Lê Ngữ Băng thấp giọng gọi cô. Hả, chờ cậu kết thúc lần tranh tài này. Tôi có lời muốn nói với cậu. Đường Tuyết cúi đầu, nhẹ nhàng câu một chút khóe miệng. Được, đảo mắt, thời gian đã lật đến tháng 4, ngày 11 tháng 4, đội trượt tốc độ thừa máy bay đến Bắc Kinh, tham gia ở chỗ này toàn là sinh viên thi đấu tranh giải tốc độ quãng ngắn. Đồng hành còn có một nhân viên ngoài biên chế, Lê Ngữ Băng. Lê Ngữ Băng là lấy thân phận đội cổ động viên mà đi theo. Lịch trình thi đấu là từ ngày 13 đến 15. Tiếp tục 3 ngày, ngày đầu tiên thi đấu là đấu vòng loại. Thứ 2, thứ 3 chọn ra kim bài. Đường tuyết chủ hạng là 500m nữ thi đấu vào buổi sáng ngày thứ hai. Cô trạng thái rất tốt, một hơi trượt đến vòng bán kết. Tại tổ thứ hai vòng bán kết ra sân, thứ tự xuất trận là đường đua thứ ba. Người dẫn chương trình đọc đến tên của cô. Cô lại quay người về hướng thính phòng phất phất tay. Lê Ngữ Băng ngồi ở trên khán đài, nhìn đến thân ảnh kia, đường tuyết luyện lâu như vậy, cơ bắp là luyện được, có điều cô trời sinh khung xương tương đối tế, tăng thêm thân cao có 1m68, cho nên xem toàn thể dáng người là thon dài thẳng tắp. Thân thể đường cong trôi chảy căng cứng, giống một con báo nhỏ xinh đẹp, càng xem càng đẹp mắt, Lê Ngữ Băng trong mắt nhiễm lên ý nụ cười ôn nhu. Nhấc tay hướng phía cô quơ quơ, đường tuyết đứng ở phía sau vạch xuất phát, chờ xuất phát, trượt tốc độ quãng ngắn, đường đua sắp xếp từ bên trong ra bên ngoài, càng đi bên ngoài, ưu thế xuất phát càng nhỏ, xuất phát càng sau càng gây bất lợi, mà đối với hạng mục cự ly ngắn 500m này mà nói. Xuất phát là quan trọng nhất, đường tuyết là ở đường thứ ba. Chỉ so với đường thứ tư mạnh hơn một điểm mơ siêu, cô một lòng muốn nhanh lên xuất phát. Thân thể so với đại não phản ứng nhanh, cơ hồ súng vang lên đồng thời liền lao ra. Trọng tài đột nhiên kêu dừng, sau đó cảnh cáo đường tuyết, cô đoạt trượt, đường tuyết tim trầm xuống, vội vàng điều chỉnh trạng thái. Một lần nữa trở lại vạch xuất phát, thi đấu trượt tốc độ quãng ngắn, cho phép một lần đoạt trượt. Lần thứ hai đoạt trượt trực tiếp phán bị loại, lúc này đường tuyết không dám lỗ mãng, cố gắng khống chế tư chi chính mình, rõ ràng nghe được súng vang lên về sau mới bắt đầu động tác. Dạng này, liền so người khác khởi động chậm hơn một điểm mơ siêu chỉ là chậm như vậy một chút, lại rất nhanh hình thành chênh lệch mắt thường có thể nhìn thấy. Cô trực tiếp rơi vào vị thứ tư, hạng chót toàn đội, cô cố gắng muốn vượt qua. Nhưng xuất hiện tại sàn thi đấu này không có một hạng người bình thường. Ở đâu là dễ dàng như vậy liền có vượt, dùng hết sức trượt qua 4 vòng, cô chỉ vượt qua một người. Xếp hạng tiểu tổ thứ 3, tiến vào tổ B trận chung kết. Tổ B trận chung kết xem như huy chương dự bị của đội. Dưới tình huống bình thường cùng huy chương vô duyên, tình huống đặc biệt giả dụ như tổ A có người phạm quy hoặc là không hoàn thành thi đấu. Vị trí huy chương bị trống, tổ B mới có thể theo thành tích lần lượt bổ sung. Tóm lại tiến vào tổ B trận chung kết chính là 93 phần ông trời quyết định, 7 phần dựa vào dốc sức là mơ siêu đường tuyết có chút sa sút. Cô rút lui đang ở khu nghỉ ngơi giãn cơ bắp, vì trong chốc lát tổ B trận chung kết làm chuẩn bị. Một bên dương mắt quét một vòng thính phòng không có ngồi đầy. Thưa thớt, Lê Ngữ Băng mặc quần áo thể thao màu trắng. Cách xa nhìn, Tiểu Bạch Kiểm còn rất duyên dáng. Cậu cũng thấy cô, hai người cách không đối mặt. Cậu đột nhiên giơ cánh tay lên, hai đầu cánh tay hướng vào phía trong. Đầu ngón tay ngã chống đỡ ở trên đỉnh đầu. Hướng về phía cô làm động tác so tơ mơ siêu đường tuyết vui lên. Bệnh tâm thần, vòng bán kết 500m nam kết thúc về sau. Đến phiên đường tuyết ra sân, cô lần này xuất phát rất tốt, xuất phát không có như xe bị tuột xích, hai vòng trước cùng những người kia tranh vị trí, hai vòng về sau dựa vào thực lực vượt qua khúc cô bắt đầu lĩnh trượt. Sau đó giữ lấy vị trí không có bị vượt qua, mãi cho đến điểm cuối cùng, đường tuyết có chút cao hứng, rốt cục đến phiên cô chắn trước người khác, cảm giác này, thoải mái, bảo, cao hứng về sau. Nhìn xem tổ A trận chung kết của người ta, cô lại nóng mắt, tổ A trận chung kết không có xảy ra vấn đề, bình thường quyết ra thứ tự, ý là tổ B trận chung kết có thể tìm chỗ mát mẻ nào đó nghỉ ngơi. Trương Duyệt Vy ở tổ A trận chung kết thắng hiểm, giành trước đối thủ đại khái khoảng cách nửa cái ngón tay ở điểm cuối. Lĩnh xong thưởng, Trương Duyệt Vy vênh váo tự đắc đi lại trước mặt đường tuyết. Đường tuyết đếm một chút tất cả hạng mục của mình tham gia lần này. Cô tổng cộng tham gia 3 cái, 500m nữ, 1000m nữ và 3000m tiếp sức thi đấu. Trương Duyệt Vy là tuyển thủ trọng yếu của đội, có chỗ này, tới đây ngồi, Đường Tuyết vỗ vỗ vị trí trống không bên cạnh mình. Cái một mặt đầy nhiệt tình kia, khiến Trương Duyệt Phi ghê tởm một trận. Trương Duyệt Phi, bệnh tâm thần, buổi chiều tiếp sức thi đấu. Chúng ta hảo hảo đánh, nhất định phải tiến trận chung kết, nói nhà mơ siêu, vậy cậu nói. Ngày mai chúng ta có thể cầm kim bài sao? Cậu không xong dây xích liền có thể. Đường Tuyết xác thực không có như xe bị tuột xích, có thể Trương Duyệt Phi như xe bị tuột xích. Xế chiều hôm đó tiếp sức ở vòng bán kết các cô xác thực thuận lợi. Nhưng về sau Trương Duyệt Phi trượt 1000m, lúc vô ý cùng người khác đụng thành một đoàn, song song ngã ra đất, rơi rất nặng, Trương Duyệt Phi trực tiếp đổ vào trên mặt băng không đứng dậy nổi. Bị cáng cứu thương khiêng đi ra, Đường Tuyết nhanh hù chết, đằng sau còn có thi đấu, Chử Hà đi không được, La Tả chủ nhiệm cùng Trương Duyệt Phi đi bệnh viện, Đường Tuyết cũng vội vàng đi theo, ảnh chụp được đưa ra. May mắn không có gãy xương, chỉ là đầu gối tổ chức mềm, làm tổn thương, Đường Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Trương Duyệt Phi hỏi bác sĩ, cháu còn có thể trượt băng không? Bác sĩ nghe vậy gật đầu nói, có thể, nghỉ ngơi tốt liền có thể, yên tâm đi không có chuyện gì đâu, cháu nói là nói ngày mai. Cháu vẫn còn có thi đấu, bác sĩ đang viết chữ. Tay bỗng dừng lại. Cách kính cận thị thật dày nhìn cô, ngày mai, cháu mang bộ dáng này ra sân, cháu cảm thấy mình có thể trượt thứ mấy, là muốn chơi rùa thỏ thi chạy sao? Nếu không, trích thuốc giảm đau thử xem mơ siêu, hiện tại tiểu cô nương đều đối với mình ác như vậy sao? Bác sĩ nghe được lắc lắc đầu, Chử Hà bên kia thi đấu vừa kết thúc liền chạy tới. Một bên xem bệnh lý một bên nghe Tả chủ nhiệm giải thích tình huống của Trương Duyệt Phi. Nghe nói Trương Duyệt Phi còn muốn ra sân, Chử Hà đem bệnh lý vừa để xuống, lắc đầu nói, ta không đồng ý, vì cái gì? Đối với em như vậy thân thể tổn thương quá lớn, được không bù mất Trương Duyệt Phi có chút gấp, vậy ngày mai tiếp sức thi đấu làm sao bây giờ? Năm ngoái khối kim bài này liền mất đi. Năm nay em kìm nén một hơi chỉ là muốn cướp trở về, không cần phải để ý đến. Nghỉ ngơi thật tốt, em nghỉ ngơi không được. Không phải em nói, Chử huấn luyện viên, chúng ta còn có thể trông cậy vào ai? Trông cậy vào ai nha? Trương Duyệt Phi nói, nhìn thấy Đường Tuyết đứng ở một bên. Chỉ cô, liền trông cậy vào mặt hàng này sao? Đường Tuyết không hiểu sao bị trúng đạn, cọ sát hạ chóp mũi. Nói ra. Trương Duyệt Phi cậu chớ xem thường người khác, tiếp sức thi đấu là bốn người cùng nhau trượt, cũng không phải một mình cậu, à, vậy cậu trực tiếp thi đấu đơn tiến vào trận chung kết cho tôi xem một chút tổ B trận chung kết. Không coi là trận chung kết sao? Làm người không nên lòng dạ nhỏ mọn như vậy nha, cậu Chử Hà có chút đau đầu. Hai người này lại bắt đầu, các em chớ ồn ào. Chử Hà đánh gãy các nàng, nghe ta nói. Trương Duyệt Phi, đương nhiên cũng bao quát Đường Tuyết. Ta nói cho đúng là, cha mẹ của các em đem các em giao cho ta, giao cho Tả chủ nhiệm, chúng ta liền phải đối với các em phụ trách tới cùng. Sẽ không để cho thân thể của các em có sơ suất. Các em cũng còn trẻ, đường còn rất dài, một khối kim bài mà thôi. Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội, Tả chủ nhiệm ở một bên nghe được liền vội vàng gật đầu. Đúng, là như thế này, có điều trong lòng ông vẫn là có một chút đau. Lúc đầu cạnh tranh liền kịch liệt, bọn họ đặt niềm tin lớn nhất vẫn là trên người Trương Duyệt Phi. Đoạt kim bài liền là đoạt được thành tích, đoạt tiền thưởng, thế nhưng là Chử Hà khoát khoát tay. Đừng nói nữa, không có thế nhưng là, ta là huấn luyện viên chính, tất cả phải nghe ta cái kia. Chử huấn luyện viên, ngày mai tiếp sức làm sao bây giờ? Chử Hà hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, Triệu Thụy Anh bổ sung đến, thành tích của em ấy còn có thể, ai là người trượt thứ hai đây? Chử Hà con ngươi đi lòng vòng trên trời, cuối cùng ánh mắt sâu kín trôi về hướng Đường Tuyết, dừng lại trên người cô, Đường Tuyết bị chấn động, Trương Duyệt Phi hướng trên giường nghiêng một cái, trợn trắng mắt thở dài, được rồi. Mọi người vui vẻ là được rồi, rất nhiều các loại hình thi đấu tiếp sức khác nhau. Tỷ như điền kinh, Bơi lội, trọng yếu nhất một gậy thường thường là gậy cuối cùng, nhưng là trượt tốc độ quãng ngắn tuyển thủ quan trọng nhất thường xuyên là người trượt thứ hai. Đây là bởi vì tiếp sức trượt tốc độ không giống các loại hình khác chỉ giao tiếp một lần. Phần lớn thời gian bên trong có thể tự do giao tiếp. Chỉ có điều hai vòng cuối cùng nhất định phải có một người nào đó hoàn thành. Không cho phép giao tiếp, căn cứ nhiều năm kinh nghiệm tích lũy. Trước mắt phương thức thông dụng bình thường là, tuyển thủ đầu tiên trượt một vòng, đám tuyển thủ phía sau trượt một vòng lại giao tiếp một lần. Cho đến khi đến cuối cùng giao tiếp đến người cuối cùng trượt hai vòng còn lại là xong. Cứ này theo thứ tự tính được, Trương Duyệt Phi lúc đầu là người trượt thứ hai Đường Tuyết thứ ba. Hiện tại Trương Duyệt Phi bị thương, Chử Hà định đem Đường Tuyết nâng lên vị trí thứ hai. Cho nên Trương Duyệt Phi mới có thể tuyệt vọng, em nghĩ mãi mà không rõ, tại sao là cậu ấy. Trương Duyệt Phi vẫn là không cách nào tiếp nhận cái hiện thực buồn cười này. Chử Hà, chờ em suy nghĩ minh bạch, em đã có thể làm huấn luyện viên. Ăn xong cơm tối, Tả chủ nhiệm cùng Chử Hà triệu tập mọi người họp về cuộc tranh tài ngày mai. Bàn xong chiến thuật, Đường Tuyết do dự dự không chịu đi. Chử Hà hỏi cô, em còn có chuyện sao? Chử huấn luyện viên, em có thể hỏi một vấn đề không? Hà, em nói đi, tại sao là em? Chử Hà không có trả lời. Hỏi ngược lại, Đường Tuyết, em đối với mình có lòng tin hay không? Đường Tuyết thân thể chấn động, vội vàng đáp, có. Chử Hà cười, có lòng tin là đủ rồi. Đường Tuyết ngẩn ngơ, nhưng trong lòng cô luôn có chút không ổn định. Thế là ra khỏi khách sạn tản bộ, Bắc Kinh mùa xuân bụi bẩn không như Lâm Thành, không khí rất khô ráo. Trên mặt đất cùng trên trời bay lên sương màu trắng, cô rất không thích ứng. Cứ như vậy đi trong chốc lát, hắt xì mấy cái, bỗng nhiên lôi điện thoại ra gọi cho Lê Ngữ Băng. Lê Ngữ Băng, cậu ở đâu đó? Tại khách sạn, cậu sao? Tôi muốn gặp cậu. Được, gửi địa chỉ cho tôi. Cậu ở yên tại chỗ chờ tôi, mơ siêu PS. Chương sau dài lắm nha các bác, hơn 7.000 từ đấy ạ, bằng 3 chương bình thường luôn. Vậy là hôm nay e đăng 4 chương liền đấy ạ. Cả buổi chiều nghỉ học của em mơ siêu các bác đọc rồi nhớ vote và CMT ủng hộ e nhé. Hết chương.